Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Hoa Linh đàn ôm một bình hoa đi về phía Lam Thạch Liên Viên sắp khai trương. Hôm nay không mở cửa ở đây. Vì vậy đêm qua sau khi bố trí xong, bọn họ liền di chuyển bụi cây chặn lối vào. Lúc này thiên tài vừa tờ mờ sáng. Hoa Linh đàn di chuyển bụi cây đi qua. Con đường quanh có thể cho 4 người đi cạnh nhau còn rất tối tăm. Bởi vậy hoa mênh mông vẫn rất sáng ngời. Hoa Linh đàn đặt Huyền Hạnh xuống đất, ngồi xổm xuống mở máy ảnh, chuẩn bị chụp ảnh về phía con đường nhỏ, làm nóng lên Weibo cho ngày mai khai tân viên. Chỉ là không nghĩ tới, ống kính vừa mới cố định xong, đang chuẩn bị ấn vào chụp, bóng lưng của một người vừa vặn xuất hiện trong ống kính. Người nọ mặc một bộ đồ đen, tóc đen như bộc phát, ống tay áo rộng khẽ nhếch lên, vừa vặn quét xuống một đóa hoa rơi trên tay áo. Hắn tựa hồ muốn nghiêng mặt quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ chụp được ánh mắt bị tóc che khuất cùng một chút nghiêng mặt. Hoa Linh đàn kinh hãi một chút. Tiền bối, Huyền Trang xoay người, đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn cô nói. Chuyện gì? Khuôn mặt vẫn nghiêm túc lạnh lùng như trước, nhìn không ra chút khác thường nào. Hoa Linh đàn gãi đầu, nhìn tấm ảnh vừa chụp, lại phát hiện trong hình đột nhiên có một người chèn vào. Nhưng cũng không có vẻ đột ngột, ngược lại hiệu quả tương đối kinh diễm. Để Huyền Mi làm người mẫu, ý niệm này xuất hiện trong đầu sau đó liền không thoát khỏi được. Cũng vậy, cũng không có vấn đề gì. Nhìn dáng vẻ của Huyền Mi, dường như không ngại mình bị chụp, cười hắc hắc hai tiếng. Hoa Linh đàn lại nâng máy ảnh lên nói. Tiền bối, ngài ở chỗ này tùy ý đi lại, ta muốn chụp mấy tấm tuyên truyền. Huyền Hạnh không thể nói gật đầu, chỉ là dường như là cố ý vô tình. Hắn chỉ cho ống kính bên cạnh và mặt sau, cũng không có chụp được chính diện của hắn. Bất quá Hoa Linh đàn cũng không thèm để ý, mặt sau bên cạnh đã đủ kinh diễm. Hắc y hồng hoa, thần bí lại lạnh lùng tuấn mỹ nam tử. Cô gần như có thể tưởng tượng được, sau khi đăng Weibo sẽ gây ra chấn động như thế nào. Sau khi chụp xong con đường nhỏ, hai người lại đến Lam Thạch Liên Viên. Lam Thạch Liên trong vườn này cơ hồ không cần bố trí bất kỳ bối cảnh nào, chỉ là nhìn cũng đủ làm cho người ta thán phục. Chụp mấy chục tấm, Huyền Hạnh vẫn phi thường phối hợp. Cũng không biết vì cái gì, hắn cùng Lam Thạch Liên bối cảnh phi thường hợp nhau. Hai bên tương phản, hầu như không phân biệt được cái nào đẹp hơn. Thấy Hoa Linh đàn nhìn chằm chằm ảnh cười ngây ngô, Huyền Hạnh đến gần hỏi. Tại sao lại bật cười? Tiền bối quá đẹp. Hoa Linh đàn cầm công cụ tu đồ chuẩn bị điều chỉnh màu sắc. Nghe nói như vậy cũng không ngẩng đầu lên thuận miệng đáp. Huyền Lang nhất thời không còn thanh âm. Đợi đến khi Hoa Linh đàn ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện trước mặt còn có bóng dáng người. Chỉ còn lại một bình hoa lẳng lặng rơi trên mặt đất trước mặt cô. Hoa chuyển sang một bên khác. Mình vừa nói cái gì sao? Hoa Linh đàn có chút khó hiểu ngửa đầu suy nghĩ một chút. Một hồi lâu cũng không nhớ ra. Liền ôm bình hoa vào trong ngực. Cao hứng mở Weibo ra. Sau khi mời chuyện vườn bách thảo Doro cho ông Oan, cô không tiếp tục theo dõi động tĩnh trên Weibo nữa. Lúc này lại đi xem, phát hiện đã không còn ai đến để cho cô xin lỗi. Bởi vì chỉ trong một đêm ngắn ngủi, mọi thứ đã thay đổi một lần nữa. Đầu tiên là có người đi ra tung ra một số video clip. Nội dung là vườn bách thảo Doro uy hiếp những người đi ra kể chuyện mình gặp phải. Bọn họ đem toàn bộ tin tức hiện tại của đối phương ra ngoài. Cũng cảnh cáo nếu tiếp tục kết cục, để cho cuộc sống hiện tại của bọn họ không được an bình. Kể cả người thân bằng hữu của bọn họ cũng sẽ không an bình. Lúc trước bị buộc phải đóng cửa vườn thực vật, đều ở thời điểm sự nghiệp chấm dứt nợ nần một mông, tài sản hoàn toàn trống rỗng. Hiện giờ vất vả nhiều năm như vậy rất dễ dàng trả nợ. Vừa mới sống một cuộc sống tốt đẹp, tự nhiên không dám phá vỡ cuộc sống như vậy nữa. Tuy rằng tức giận nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể dựa theo phân phó của vườn thực vật Đa La. Lật ngược lời mình nói, chứng minh mình đang trộn thức ăn nghe đục nước béo cò. Trong phần chứng cớ này, có thể nhìn thấy vườn thực vật Doro làm việc bá đạo ác liệt. Quả thực không chịu nổi khiến người ta tức giận. Trên mạng trong nháy mắt dấy lên tiếng tranh luận kịch liệt hơn. Lần phản công này càng thêm lợi hại. Lần đầu tiên có thể còn có ủng hộ vườn thực vật Doro. Hiện tại cơ hồ toàn bộ đảo ngược. Chứng cứ xác thực, nhân viên vườn bách thảo Doro trong video đều không có đánh mã. Hiện tại còn có thể tìm được tin tức của bọn họ. Không có khả năng từ chối thành đã nghỉ việc hoặc là tạm thời. Người lúc trước buộc Hoa Linh Đàn đến xin lỗi. Hiện tại đều đến xin lỗi cô. Vì vậy, khi cô mở một chút, một lời xin lỗi trong tin nhắn cá nhân. Từ tối hôm qua đến sáng sớm, việc mời vẫn chưa lắng xuống. Trên Weibo ồn ào huyên náo. Mà việc này rốt cục cũng thu hút sự chú ý của các cơ quan chức năng. Đã có chính thức bày tỏ lập án điều tra. Chuyện này lại kéo theo một làn sóng fan hâm mộ cho vườn thực vật Sơn Hải. Số lượng người theo dõi trên Weibo từ hôm qua rớt vài trăm ngàn đến sáng nay tăng vọt 3 triệu. Hiện tại đã có khoảng 6 triệu người hâm mộ. Thỏa mãn nhìn fan một hồi. Hoa Linh Đàn lúc này mới đem ảnh chụp buổi sáng đăng lên. Tuy rằng tạm thời không còn rêu vàng và hoa mây ngũ sắc để ngắm. Nhưng không sợ, chúng ta còn có cảnh đẹp khác. Ngày mai sắp khai trương Lam Thạch Liên Viên. Tất cả đều là hơn trăm năm tự nhiên sinh trưởng mà thành. Lam Thạch Liên lớn như bồn tắm đã từng thấy qua chưa? Có tất cả mọi thứ ở đây. Vì lý do này, chúng tôi muốn cảm ơn Vườn Bách Thảo Sơn Hải, tiền thân của Vườn Bách Thảo Sinh Thái Đông Trung Quốc. Cảm ơn họ vì những tàn tích đẹp mà họ để lại. Sau đó, dưới đây là hình ảnh và video. Văn tự mặc dù nói là Lam Thạch Liên, nhưng ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người trong hình. Quan bác có phải lại nghịch ngợm hay không? Là chúng ta hãy xem Lam Thạch Liên hay là nhìn soái ca? Vì sao không cho soái ca mặt mũi a? Đáng ghét. Đây là anh chàng đẹp trai nào? Nhân viên mới của vườn Bách Thảo. Khí thế thân thể này. Không cần nói cho ta biết. Hắn là bảo vệ hay là quản lý bãi đỗ xe gì? Ta sẽ muốn giết người. Thô bạo thiên vật. Huyền Trang xuất hiện trước công chúng một lần. Mặc dù thời gian không dài. Nhưng lúc đó cũng có người chụp được. Thế nhưng sẽ bị khí thế của Huyền Lang khiếp sợ. Ở bên cạnh chụp lén cũng không có mấy người chụp được mặt chính diện. Hoặc là rất mơ hồ, hoặc là chỉ có bóng lưng. Vì vậy, Huyền Mi không gây ra nhiều tranh cấm trên mạng. Điều này sẽ bị quan bác thả ra. Lập tức có người đi ra gào thét, cũng đem ảnh chụp lúc ấy của mình phát ra. Gặp qua vị này biểu thị. Nhan sắc của hắn vượt qua tất cả trước, nhưng mức độ đáng sợ cũng vượt qua tất cả trước đó. Sau khi hắn xuất hiện, tất cả mọi người đồng loạt lui về phía sau ba thước. Không ai dám chính diện nhìn thẳng hắn. Chúng ta đều ở bên cạnh chụp lén. Nhưng tất cả đều bị chụp ảnh. Ta có thể làm chứng. Là thật, khí thế của vị nhân viên mới này thật đáng sợ. Cảm giác đang chăm chú nhìn ma vương gì đó. Hiện tại ngẫm lại còn lạnh run. Nhưng hắn thật đẹp trai a, quá đẹp trai. Ô, nếu như có thể chết ở trong ngực hắn. Ta nguyện ý hiện tại đi chết. Kèm theo đó là bức ảnh chụp không rõ gương mặt. Một đống bình luận khiến mọi người ngứa ngáy. Nhưng không có người lên chính diện. Cuối cùng cũng có người lên khuôn mặt nghiêng tương đối rõ ràng. Có thể thấy rõ một phần ba gương mặt Huyền Hạnh. Sống mũi cao vút, khóe miệng quyến rũ, ánh mắt lơ đãng kia. Chỉ cần nhìn một gương mặt nghiêng là có thể nhìn ra. Đó là một nam nhân làm cho người ta lạnh như băng cỡ nào. Lại khiến người ta đau lòng cỡ nào. Quần chúng vây xem vốn còn cảm thấy miêu tả quá khoa trương. Nhưng sau khi nhìn thấy ảnh chụp, nhao nhao quỳ xuống. Quỳ cầu quan bác cho chính diện a. Đặt mặt chính diện, ta hiện tại bay đến vườn thực vật. Ta muốn vứt bỏ bức tường ban đầu của ta 12.345. Ta tuyên bố. Sau này người này chính là tâm đầu của ta tốt. Trong vườn thực vật nhiều soái ca như vậy. Ta nên chọn cái kia tốt. Thật dối dám. Ta liền muốn biết, Sơn Hải thực vật viên rốt cuộc dựa vào cái gì có thể đem bọn họ lưu lại? Viên trưởng kiếp trước có phải đã cứu toàn bộ vũ trụ hay không? Bằng không sao lại biết nhiều siêu cấp đại soái ca như vậy? Còn so với một người đẹp trai, ghen tị đến hai mắt chảy máu. Ô ô ô, Weibo mới phát đi không bao lâu, đã gây chấn động, mọi người ngay cả trọng điểm Lam Thạch Liên cũng bị ném ra sau đầu. Huyền Lăng quả nhiên là đại sát khí, nhìn thấy phía dưới có rất nhiều người gào thét muốn mua vé. Hoa Linh Đàn muốn vỗ tay cười to, xem ra mục tiêu 2 vạn của cô có hy vọng. Đây đều là công lao của Huyền Lăng đại bà. Nghĩ đến đây, cô nhịn không được giơ bình hoa lên hôn lên bình một cái. Sau đó, hôn cô xong mới nhớ tới một vấn đề. Bình hoa này, hẳn là không phải là một bộ phận thân thể của Huyền Hạnh chứ? Bằng không cô chẳng phải là đại nhân phi lễ sao? Nội tâm khẩn trương một hồi, phát hiện Huyền Hạnh không có phản ứng gì. Hoa Linh Đàn lúc này mới hơi yên lòng. Làm xong một trận này, trời đã sáng, mặt trời mơ hồ có dấu hiệu muốn lộ diện, mặt trời mọc như cầu vồng, xinh đẹp đến cực điểm, chỉ là bụi cây vừa ra lệnh lối vào đều đi trở về đứng vững. Liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, là Cố lão đầu, hắn cười ha hả chào hỏi Hoa Linh Đàn. Hoa Linh Đàn cũng hàn huyên với hắn 2 câu. Hắn tựa hồ không phát hiện chuyện vừa rồi cây bụi tự mình nhấc chân trở về. Xem ra lần sau làm việc còn phải cẩn thận hơn một chút mới đúng. Sau một làn sóng tuyên truyền trên Weibo, việc bán vé trước đã tăng vọt. Nhưng thời gian là ngày mai chứ không phải hôm nay. Sáng sớm chỉ mới 7 giờ. Công ty xử lý ô nhiễm nước đã có người tới. Cùng bọn họ đến là một chiếc máy bay cỡ lớn giống như máy xúc. Phía sau mang theo một cuộc đấu rất lớn. Sau khi máy móc đến liền trực tiếp xuống nước đào. Bùn đào ra trực tiếp ném vào trong đấu phía sau. Cũng không chất đống trên bờ. Hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoàn cảnh. Không biết sẽ thi công đến lúc nào. Hoa Linh Đàn vẫn ở ven đường vây quanh một hàng rào gỗ cao lớn. Ao tuy rằng không lớn, nhưng bốn phía toàn bộ đào rỗng. Cũng ước chừng dùng hơn 1 giờ. Bùn đất bị đào lên tản ra mùi hôi thối. Bùn đất màu vàng đất cũng biến thành màu đen. Lúc này cái ao nhỏ biến thành một cái ao lớn. Bởi vì cô yêu cầu mở ao với sông, tất cả lau sậy trên bờ đã bị đẩy xuống và tiếp tục đào về phía sông. Công trình nhìn nhiều, nhưng chưa đến 10 giờ đã kết thúc. Bởi vì độc tố của ao không được làm sạch hoàn toàn. Nơi giao nhau với sông, một bức tường đất mỏng vẫn còn. Nước bị đào bới trở nên vô cùng đục ngầu. Người của công ty xử lý ô nhiễm lại ném rất nhiều thứ màu đen như gỗ vào trong nước. Đợi hơn 10 phút, bùn bùn thần kỳ toàn bộ chìm xuống đáy nước. Chất lượng nước lại trở nên trong suốt. Lúc này bọn họ đem thứ màu đen kia vớt lên. Lại đem loại thực vật trong suốt đã sử dụng ngày hôm qua thả xuống. Lần này là trồng ở dưới đáy nước. 3 ngày sau mới lần nữa trục vớt lên. Đến thời điểm này, việc xử lý ao đã được hoàn thành. Ao mới được cải tạo ra rất lớn. Sau khi mở rộng sâu chừng gấp 2-3 lần so với ban đầu. Chỉ là sau khi lau sậy chung quanh bị xẻng đi, một khu khác phía sau liền hoàn toàn bại lộ trước mắt. Không có che chắn, Hoa Linh Đàn muốn trồng một ít cây cối dọc theo sông. Hoặc là lập điểm gì đó để ngăn cản. Ngược lại có thể đem khu chưa mở hoặc là cây tạp trên núi cấy ghép lại một ít. Nhưng cũng không đẹp, cô suy nghĩ nửa ngày. Cảm thấy hoặc là trồng phong hoặc là trồng liễu. Chỉ là trong vườn cây liễu không nhiều lắm. Không cách nào đều dịch tới. Hiện tại muốn trồng trọt. Đi đường rõ ràng chính là mua từ bên ngoài. Cũng có thể dùng sinh cơ đan thôi phát. Nhưng đem sinh cơ đan dùng ở trên mặt này. Hoa Linh Đàn tâm muốn nhỏ máu. Đi vòng quanh ao, cô đột nhiên nhớ một điều. Nếu có thể, họ có thể tự mình đào trong tự nhiên. Liễu là một trong những điểm tham quan phổ biến nhất và có thể dễ dàng tìm thấy trong tự nhiên. Trong những năm qua, cây liễu hoang dã phải phát triển mạnh mẽ và khỏe mạnh. Và quan trọng nhất, miễn phí, Hoa Linh Đàn nháy mắt mấy cái. Cảm thấy mình có thể nghĩ ra biện pháp này. quả thực chính là thiên tài. Đi hỏi La Ba một phen, nhận được đáp án là biện pháp này có thể thực hiện được, chỉ là dã ngoại rất nguy hiểm. Người bình thường nếu như không phải trang bị đầy đủ, rất ít sẽ lựa chọn rơi xuống đất, bởi vì rất nguy hiểm. Cho dù là chó hoang cũng có thể dễ dàng đánh gục mấy người trưởng thành. Hoa Linh Đàn lắc lắc ngón tay về phía La Ba. Ngươi cảm thấy chúng ta cần lo lắng cái gì? La Ba há miệng lại ngậm lại. Hắn vốn là thay mình, nhưng hắn đột nhiên phản ứng lại. Những người này đều là thượng cổ đại yêu. Một hai người có thể lật trời. Hắn còn lo lắng cái gì? Bởi vậy kế hoạch tối nay đi ra ngoài đào liễu cứ như vậy định ra. Bây giờ Ropo cần phải đặt một tàu vận tải và xác nhận vị trí của cây liễu. Không nói nên lời dẫn hai nhiệm vụ đi. Trái tim La Ba có chút mệt mỏi. Buổi sáng người của công ty xử lý nhuộm nước vừa đi. Buổi chiều công ty lắp đặt lưới bảo vệ ánh sáng liền đến. Lưới ánh sáng bảo vệ được lắp đặt rất nhanh. Đó là một loại nhỏ. Chỉ có móng tay kích thước của mảnh tròn. Sẽ được tích hợp vào vỏ cây. Lắp đặt lưới ánh sáng là robot nhỏ có thể bay. Kích thước bàn tay. Hình dạng của Pokemon. Ngón tay nhỏ. Giữ lưới ánh sáng tròn. Siêu dễ thương. Thống kê cây cối được làm từ nhục đô. Đây chính là nhục đô dẫn theo từng người máy nhỏ chỉ qua. Việc lắp đặt này cũng kéo dài 2-3 giờ. Bao gồm Lam Thạch Liên Viên sắp mở cửa cùng Hồng Thảo trong thông đạo. Toàn bộ đều lắp đặt. Hoa Linh Đàn đặt bình hoa trên mặt đất. Tự mình tiến lên thí nghiệm một chút. Tay vừa sờ lên cây. Liền xuất hiện một vòng bạch quang. Ánh sáng tựa hồ có một cỗ lực đẩy đẩy cô đẩy ra ngoài. Lực lượng không tính là quá lớn nhưng cũng không nhỏ. Nếu là nữ nhân loại, ước chừng phải dùng chút lực mới có thể duy trì thân hình. Sau khi cô kéo dài 5 giây vẫn chưa buông tay, ánh sáng trắng đột nhiên thay đổi. Trong đó tia lửa lóe lên. Hiển nhiên cô sẽ bị điện giật nếu không buông tay. Hoa Linh Đàn rất sợ thiên lôi. Nhưng loại điện giật này, đánh vào người không có cảm giác gì. Dù sao bản thể của cô là thực vật chứ không phải là nhân loại chân chính. Dòng điện đều bị dẫn xuống đất. Chỉ có một chút cảm giác tê dại. Nếu như là nhân loại, ước chừng sẽ chịu không nổi buông tay lui về phía sau. Chạm vào sẽ nhanh chóng trừng phạt cơ chế cảnh giác của lưới ánh sáng. Nhưng nếu chỉ không cẩn thận đến gần, sẽ không nhanh như vậy. Chỉ cần xuất hiện lực đẩy, vượt quá một thời gian để xua đuổi mọi người. Trong mắt Hoa Linh Đàn, lực hông điện hoặc là xua đuổi đều không đủ mạnh. Bất quá đối với nhân loại mà nói là đủ dùng. Có thể phòng ngừa đại đa số người tâm hoài bất chính. Buổi sáng trả tiền cuối xử lý ao. Buổi chiều lại trả tiền đuôi lưới ánh sáng. Còn có tiền cuối cùng của công ty trang trí. Mua nhiều nhục đô đuôi. Giám sát cũng phải lắp thêm một nhóm. Lại là một khoản tiền. Mấy ngày nay thật sự là tiêu tiền như nước chảy. Hoa Linh Đàn nhìn số dư trong tài khoản giảm mạnh. Hai ngày trước còn cảm thấy nhiều tiền. Hiện tại chỉ muốn nói với mình khi đó một tiếng. Vẫn còn quá trẻ. Lại là một ngày vội vàng trôi qua. Gần đến thời gian đóng vườn. La Bà đột nhiên vẻ mặt mừng rỡ chạy tới. Chỉ thấy hắn tay múa chân. Ánh mắt cả người đều tỏa sáng. Giám đốc vườn. Thực hiện. Nguyện vọng của ta đã thành hiện thực. Hoa Linh Đàn vốn còn thờ ơ. Nghe nói như vậy. Nhất thời nhảy dựng lên. Thật, người đã hứa nguyện vọng gì? Chấm, La Ba nói, là hy vọng hôm nay có thể tuyển được người phụ trách nghiên cứu khoa học của căn cứ Đông Nam. Mấy ngày nay hắn vẫn muốn tuyển được nhân tài về phương diện này. Chỉ là phần lớn đều không thích hợp. Nếu như người phụ trách không xác định trước, căn cứ Đông Nam sẽ không thể đưa vào sử dụng. Hôm nay một ngày hắn cũng phỏng vấn không ít, vẫn là không hài lòng. Cho đến khi sắp đóng cửa, có hơn 40 nam nhân vội vàng chạy tới. Người này hắn quen biết, trước kia trong hoạt động giao lưu vườn thực vật đã từng thấy qua. Nhân phẩm kỹ thuật của đối phương đều có bảo đảm, không nghĩ tới hắn không biết khi nào rời khỏi chức vụ. Còn tới địa cầu định cư, sau khi nói chuyện với người khác, hắn đột nhiên nhớ tới nguyện vọng của Hứa ngày hôm qua. mặc kệ có phải là bởi vì quan hệ yêu đàm hay không. Nhưng nguyện vọng này của hắn quả thật đã thực hiện được. Hoa Linh Đàn nghe hắn nói xong, vội vàng đi hỏi hệ thống. Hệ thống, hôm nay lưu lượng người đạt tới 2 vạn sao? Hiện tại đã đóng cửa, vừa vặn có thể thống kê ra nhân số. Hệ thống nhanh chóng trả lời cô. Hôm nay lưu lượng người, 19.999 người. Hoa Linh Đàn, anh dường như đang trêu chọc tôi. Không mang theo khi dễ người như vậy. Hoặc là kém rất nhiều, hoặc là vượt qua, người thiếu một người là cái gì? Bất quá ngày hôm qua hệ thống nói đối với cô vô dụng. Cô cũng mơ hồ có chút chuẩn bị tâm lý. Im lặng một hồi liền chậm lại. Nhìn chung, Yang vẫn còn một chút hữu ích. Suy nghĩ một chút, Hoa Linh Đàn xoay người đi tới đại sảnh của tòa nhà văn phòng. Di chuyển một cái bàn dài tựa vào tường bên trái. Sau đó đem một đóa hoa đàm vẫn chưa khôi phục lại. Chuyển đến bàn dài. Dưới chậu hoa của cô còn đặc biệt đệm một cái ghế, làm cho cô đứng cao. Phía dưới lại bày ra một mâm trái cây. Trong mâm đặt đan mộc quả đỏ rực. Sau khi bày xong, cô cầm một trái cây vừa ăn vừa hài lòng gật đầu. Yêu đàm bị động tác này tỉnh táo lại, đong đưa cành lá nhìn trái phải, khó hiểu hỏi, Linh Đàn, đây là làm sao vậy? Hoa Linh Đàn cười hai tiếng, lên cao nhìn xa, không khí phía trên tương đối tốt, cho nên để cho ngươi đứng cao một chút. Yang, Hoa Linh Đàn lại đem hào quang thấp vốn treo vào trên tường đại sảnh tháo xuống. Treo trên bức tường dựa vào yêu đàm. Từ xa nhìn xuống, không sai, còn rất đẹp mắt. Yang một lần nữa, cô đang muốn trở về hình người. Phía sau liền truyền đến tiếng bước chân. Chu Vi tan tầm, đang từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Hoa Linh Đàn đang đùa nghịch một chậu hoa. Tư thế đặt giống như hướng về phía hoa bái lại. Tình hình phi thường quỷ dị. Hoa Linh Đàn đè lại yêu đàm, thấp giọng nói, không nên sử dụng năng lực trước mặt nhân loại. Chờ người đi rồi ta trở về. Yêu đàm đành phải lắc lắc lá cây làm đáp ứng. Giám đốc vườn, đây là loại hoa gì? Trong lúc nói chuyện, Chu Vi tò mò đi tới. Hoa Linh Đàn quay đầu, hướng cô nói, đây là đàm hoa, có phải rất đẹp hay không? Dĩ nhiên là đàm hoa, ta còn chưa từng thấy đàm hoa nở đâu. Chu Vi kinh hô, La Bà đi ngang qua thấy Hoa Linh Đàn bày hết hoa đàm. Đi tới cầm lấy một quả đan mộc, bái lại yêu đàm, sau đó cầm trái cây đi. Chu Vi trợn mắt há hốc mồm nhìn anh. Hắn, là quản lý đúng thế nào? Đối với một đóa hoa bái, Hoa Linh Đàn cười tủm tỉm nói, người không biết sao, kỳ thật, đây không phải là một gốc hoa đàm bình thường. Nó kỳ thật là từ trong Linh Sơn Miếu mang về. Rất linh nghiệm. À, Chu Vi kinh nghi một tiếng. Nhưng người khác đều là bái Chúa Giê-xu, bái Bồ Tát, bái Thần Phật. Vì sao bọn họ muốn bái một đóa hoa? Vườn thực vật cũng nên bái hoa thần linh tinh đi. Thật sự rất linh hồn. Thật sự, Hoa Linh Đàn dùng sức gật đầu. Không rõ nguyên nhân Chu Vi bị lừa gạt bái lại đàm hoa. Hoa Linh Đàn lại nói, đàm hoa sẽ mang lại may mắn. Gần đây ngươi nhất định sẽ có vận may. Nhưng mà, tin ta đi, Chu Vi không tin quỷ thần. Giám đốc rất mê tín dị đoan. Làm thế nào tôi có thể cứu cô ấy? Mùa hè dài, 6-7 giờ mới tối. Bên ngoài vườn thực vật lặng lẽ dừng lại một chiếc tàu vận tải siêu lớn. Cố lão đầu đứng ở ngoài cửa nhìn một hồi lâu đi tìm La Ba. La Ba vừa thấy thuyền vận tải tới, lại vội vàng đi gọi Hoa Linh Đàn. Hoa Linh Đàn hưng phấn hỏi, liễu thụ tìm tốt ở đâu không? Robo gật đầu, mở bản đồ và chia sẻ vị trí của mình. Trước kia trong công viên bên bờ ao luôn trồng hàng liễu rủ. Sau khi nhân loại di rời, rất nhiều công viên đều bị bỏ hoang. Liễu thụ cũng tùy ý nó tự do sinh trưởng. Đến bây giờ, nếu như không phải không có linh lực, những cây liễu này chỉ sợ đều phải thành tinh. Hoa Linh Đàn nhìn địa điểm La Ba gửi tới. Không tính là quá xa, cũng chỉ cách một giờ. Vỗ vỗ vai La Ba, vui mừng nhìn hắn, làm không tệ lắm, tối nay có thể kéo về. Người trước tiên để cho người máy móc đào hố bên bờ sông. Chúng ta đi trộm. Không phải. Chúng ta đi cứu cây liễu. Chúng sinh trưởng ở đó quá lãng phí. Chỉ bằng tới nơi này tạo ra chút giá trị. La Bà muốn nói lại ngừng nhìn cô. Làm sao vậy? Hoa Linh Đàn hỏi. La Bà nhéo nhéo ngón tay lại buông ra. Dường như có chút khẩn trương nói. Tôi có thể đi cùng không? À, Hoa Linh Đàn có chút kinh ngạc. Bất quá lập tức ngẫm lại. Mang theo La Bà cũng không có vấn đề gì. Dù sao cũng là yêu. Lúc trước có chuyện gì cũng không mang theo hắn. Lại nói tiếp cũng có chút áy náy. Giống như cố ý bài xích hắn vậy. Được, người chờ. Ta đi gọi bọn họ. La Bà lập tức vui vẻ gật đầu. Hoa Linh Đàn ôm bình hoa hưng phấn đi lên lầu 3 trung tâm dịch vụ. Người vừa vặn đều ở đây. Ngay cả Mộc Ảnh cũng ở đây. Các vị xem ta một chút. Tối nay chúng ta có một hoạt động tập thể. Không biết mọi người có muốn tham gia hay không? Tiểu Hỏa là người đầu tiên giơ móng vuốt lên hỏi. Hoạt động gì? Ta dự định ở ven sông trồng một vòng liễu. Nhưng cây không đủ. Cho nên tối nay phải đi dã ngoại di chuyển một ít trở về. Đi thuyền vận tải đi. Có nguyện ý đi đợi lát nữa là có thể xuất phát. Loại hoạt động này tất nhiên là không thể hạ xuống. Hoàng Cổ cũng hứng thú giơ tay lên. Ta còn chưa từng rời khỏi vườn thực vật. Đi xem cũng không sao. Tề Chi không muốn đi. Hắn lười biếng hỏi một câu. Cái kia ai cũng đi sao? Hoa Linh Đàn biết hắn đang nói là ai. Ta còn chưa hỏi ý kiến của cô. Hẳn là muốn đi. Vậy ta sẽ không đi. Đây thật đúng là tránh như rắn rết. Trảm Tiên cũng không muốn đi. Nhưng Kim Dịch cảm thấy hứng thú. Ta cũng chưa từng rời khỏi nơi này. Thuyền vận tải cũng chưa từng ngồi qua. Nói xong hắn nhìn Trảm Tiên nói. Cùng đi xem một chút đi. Trảm Tiên hừ một tiếng. Ngược lại không có phản đối. Mộc Ảnh đối với hoạt động không phải gặp người xa lạ không có ý kiến gì. Sợ hãi gật gật đầu. Nhục Đô Băm nhỏ trong ngực xe chạy như bay cũng giơ tay lên. Tuy rằng đi đào liễu thụ chính là chuyện động ngón tay. Ngay cả khom lưng cũng không cần. Nhưng Hoa Linh Đàn vẫn có chút hưng phấn. Cũng chỉ có thể ban đêm mang người ra ngoài. Lại nói tiếp quả thật chua xót. Cách chương.